Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có thị nữ đặt ghế sẵn ở đầu giường, nữ tử áo vàng thong thả ngồi xuống, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Hoa Phi Tuyết ở gần, hơi sững người, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ không rõ nguyên nhân, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Hoa Phi Tuyết thấy người đến không có thiện ý, hai tay âm thầm nắm chặt vài cây kim bạc trong tay áo, chậm rãi nói. Là dân nữ ở gần đây, lên núi hái thuốc, trong đầu lóe lên bóng dáng màu đỏ như em mờ, á, u trong đêm trăng, người đàn ông đã cứu nàng, mùi hương vẫn còn thoang thoảng, nhưng tại sao lại như một giấc mơ, tỉnh dậy rồi lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Nữ tử áo vàng cười lạnh một tiếng, nói, dân nữ bình thường có thể hái được băng kính tuyết liên sao? Tuy nhiên, ngươi là ai ta không quan tâm, cũng không muốn phí lời với ngươi. Nữ tử áo vàng quay mặt đi, không nhìn Hoa Phi Tuyết nữa. Muốn sống thì leo lên vách đá băng dục một lần nữa, lấy con. Như Ý Mãng, mọc bên cạnh tuyết liên cho ta. Như Ý Mãng, là con chăn nhỏ màu tím đen trên vách đá sao? Con vật độc đó nằm bên cạnh băng kính tuyết liên, hóa ra cũng có lai lịch lớn. Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nói. Không được, con chăn nhỏ đó đã bị ta g, i, ế, c, c, h, ế. Tê rồi. Nữ tử áo vàng thầm nghĩ, Như Ý Mãng có vảy đồng xương sắt, làm sao dễ bị g, i, ế, c, c, h, ế, tê như vậy. Nhưng dù nàng nói thật hay giả, hiện tại cũng có lý do chính đáng để g, i, ế, c nàng. Nghĩ đến đây, vung tay lên vỗ mạnh vào bàn, lạnh lùng nói. Như Ý Mãng là vật trong túi của Đoạn Hoàng Kỳ ta, ngươi dám g, i, ế, c nó. Giờ hãy lấy mạng ra đền tội. Vừa dứt lời, mặt bàn dưới lòng bàn tay đã vỡ thành vô số mảnh gỗ, bay thẳng về phía Hoa Phi Tuyết. Hoa Phi Tuyết đã chuẩn bị từ trước, động tác cũng cực nhanh, đạp lên ván giường tung người lên, kim bạc trong tay áo nối với sợi chỉ đỏ, tay trái hất những mảnh gỗ ra, tay phải phóng kim về phía nữ tử áo vàng, giữa không trung ánh bạc lóe lên, đờ, ớ, em mờ thủng vài chiếc đèn bát giác bằng lưu ly. Ánh đèn mở đi một chút, chỉ thấy trong không gian nhỏ hẹp, hai bóng người một vàng một trắng bay lên bay xuống. Trong nháy mắt đã giao đấu vài chiêu, cả hai bên đều đã thăm dò được công lực của đối phương. Nữ tử áo vàng không sử dụng bất kỳ binh khí nào, nhưng vẫn chiếm ưu thế, cho dù là nội công hay chiêu thức, đều hơn Hoa Phi Tuyết rất nhiều. Trong phòng nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng gió rít của vạt áo tung bay, đám thị nữ áo xanh hai bên chỉ biết đứng im. Trên tay cầm những chiếc đèn bát giác đã bị vỡ nát. Hoa Phi Tuyết biết mình không thể chiến thắng, chỉ có thể liên tục phóng kim bạc, vừa câu giờ vừa nghĩ cách thoát thân. Nữ tử áo vàng đưa tay nắm lấy sợi chỉ đỏ, tiến lên một bước áp sát Hoa Phi Tuyết, tay trái vung một trường về phía đầu nàng. Hoa Phi Tuyết nghiêng đầu né tránh, giơ hai tay đỡ lấy cánh tay của nữ tử áo vàng. Cánh tay của hai người bị sợi chỉ đỏ quấn lấy nhau, căng cứng, nhất thời không ai cử động được. Hoa Phi Tuyết bôn ba cả đêm, thể lực đã cạn kiệt, gắng gượng trông đỡ, lúc này nàng ở rất gần nữ tử kia, cúi đầu định tấn công hạ bàn, vô tình lại nhìn thấy mặt sau của miếng ngọc bội bên hông nữ tử áo vàng, không khỏi sững người, một lúc lâu sau kinh ngạc nói. Đoạn Hoàng Kỳ, ngươi là Đoạn Dạ Hoa của Minh Nguyệt Cung, cách chương.